Chương 543, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 20. Phiếu đề cử tăng thêm 2 Sở Dịch con mắt giống như sung huyết, hắn theo Nam Địa mời Lai Thần Y Y đã cho hắn xem bệnh qua mạch, nói hắn đây là gần đây bị người ta cho hạ một loại tuyệt tự dược, thần y có thể chẩn đoán được đến, lại không biện pháp đem hắn chữa khỏi. Bởi vì đó là một loại bổ dưỡng dược liệu, cũng không phải là độc vật, chỉ cần liên tục trong vòng nửa tháng dùng vượt qua 5 lần, không có thuốc nào chữa được. Đến tận đây, những cái kia lúc trước nắm giữ tình báo bây giờ từng đầu bắt đầu xuyên, hắn còn có thể không rõ là chuyện gì xảy ra sao đột nhiên lui tới Thường Xuyên Trình Đạo Lâm cùng Tam Vương ra, Bát Vương ra, đột nhiên cho hắn rửa tay làm canh thang Trình Uyển Thu tiện nhân này muốn đem chấm theo này trên long ỷ làm xuống, chỉ sợ các ngươi đều phải thất vọng hoàng đế liên tục thôi hướng 3 ngày, trong cung mở tiệc chiêu đãi một vị dâu tóc bạc trắng lao giả, nghe nói là cái gì y y cốc truyền. Nhân chiến lao thần y gì hoàng đế tự mình đem chiến lao thần y gì đưa ra dưỡng tâm điện bên ngoài. Chiến lao thần y gì mang đi hoàng đế ban thưởng đại lượng hiếm thấy chân bảo. Lưu Mỹ Nhân liên tục 2 ngày thị tẩm, thánh tâm cực kỳ vui mừng, bị tấn phong vì quý nhân, tứ phong hào nghi. Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, chấp lễ thái giám đương đỉnh tuyên đọc, phong lãnh ký du làm hậu, chấp trưởng 6 cung, phong hậu chiếu thư một thức 3 phần, hoàng hậu lãnh ký du, quốc trưởng lãnh mục 1 phần. Trung thư tỉnh để thư lại 1 phần. Hoàng đế lôi lệ phong hành cường hoành thái độ đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Nay hoàng đế quả thực, thực sự rất có thể ra y vo. Tự nhiên QNZ có một đám người lại nhảy ra nói này không hợp tổ chế A bờ lạ bờ lạ. Hoàng đế ánh mắt lăng lệ liếc nhìn đi qua, chấm không quan tâm làm một cái hôn quân. Lâm Tịch biểu thị lựa chọn go đi. Này môi cách một đoạn thời gian liền bị lưu ra tới cản thương cũng là không có người nào. Ngươi nói các ngươi bóp các ngươi, lãnh gia chỉ cần phụ trách xem vợ kịch liền tốt, kết quả lần nữa bị cưỡng chế tính hóa trang lên sân khấu. Thải Vi mang đến lãnh gia huynh đệ mà nói, thề cùng từ từ cùng tiến thối. Lâm Tịch hiểu ý cười một tiếng, là cùng từ từ cùng tiến thối, mà không phải cùng nương nương cùng tiến thối. Người lãnh gia coi như không tệ, đây là cho thấy lập trường, chỉ cần nàng không muốn làm vị hoàng hậu này, lãnh gia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ chối. Chân đã bị Lưu Tế Thải Vi lại trở về lãnh gia thuật lại Lâm Tịch mà nói, Vũ Thị cũng từng vì hậu, rất tốt lãnh gia bình tĩnh như trước, hiện tại trong nhà đại sự trên cơ bản đã từ lãnh thị huynh đệ tăng thêm 3 cái phụ tá cùng với ẩn trong cung Lâm Tịch điều khiển, lãnh mục chỉ ở cờ ân ở thời điểm ra ngoài hấp dẫn một chút lực chú ý mà thôi. Đại tiểu thư ngôn ngữ mỗi lần tất có thâm ý, quả nhiên là không sợ động liền sợ bất động. Khoảng thời gian này chúng ta đã thu thập đại lượng an gia cùng với trình gia chứng cứ. Nóng lòng bắt người khác nhược điểm chính mình khó tránh khỏi bị người nắm cán, chính là một điểm không sai a một cái phụ tá trong giọng nói hàm chứa khâm phục, lại không là lúc trước đề cập lãnh ký du lúc bộ dáng. Lãnh Kình Phong nhìn qua trong thư phòng kia Trương Hoành Phi, kia là từ chính mình tay xách lại là muội muội đã nói với hắn lời nói, hắn cường mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu sông lớn. Hắn bên môi ngậm lấy bôi mỉm cười, mặc kệ những người kia như thế nào ra y vo, hắn đều tin tưởng muội muội có thể toàn thân trở ra. Hoàng đế đây là muốn cho cùng rất dậu. Đối với nóng lòng tìm kiếm hợp tác đồng bạn hoàng đế tới nói, lãnh gia là bị buộc bất đắc dĩ ép buộc lên xe. Nhưng đối với Lâm Tịch tới nói, Sở Dịch cử động lần này không khác nghĩ ngủ gật có người đưa gối đầu. Mặc kệ triều thần như thế nào phản đối, hoàng đế vẫn như cũ bố trí hết thảy. Trước từ lễ bộ tuyển ra chính, phó hai vị sắc phong làm, cũng chuẩn bị hoàng hậu đại điển mặc lễ phục huy áo, cửu long tứ phượng quan đợi chút, sau đó từ nội các sáng tác bảo văn, kim sách, chế kim bảo, phượng ấn. Vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hoàng đế phái 5 cái ám long vệ ngày đêm tuần tra tại Lâm Tịch ngoài cung. Lâm Tịch cười lạnh, Sở Dịch đây là sợ hai trình ra ra tay phá hủy trận này thịnh điển A thử nghĩ. Nếu là tại phong hậu đại điển trước đó lãnh ký du xảy ra chuyện gì, liền có thể trực tiếp phá hư hoàng đế cùng lãnh gia kết minh, nếu là làm tốt thậm chí có thể sẽ lệnh hai phe như vậy trở mặt thành thủ. Đối với đã cùng Sở Dịch đối địch trình ra tới nói, kia là cỡ nào thích nghe ngóng sự tình. Đoạn thời gian này, trong kinh bầu không khí dị thường khẩn trương, triều thần QNZ rõ ràng cảm giác được hoàng đế cùng trình ra trong lúc đó hết sức căng thẳng tình thế. Trừ phi đã bị gắt gao gián thượng đế đảng hoặc là trình đảng nhãn hiệu, cơ hồ từng cái lựa chọn im miệng không nói, bò bò giữ mình. Người người đều đang đợi trận này đột nhiên xuất hiện phong hậu đại điển. Chỉ có Lâm Tịch biết, trận này đại điển là không tồn tại. Sở Dịch làm hết thảy đều là cho người ngoài xem, lễ bộ cùng với hậu cung lễ ti căn bản không có phái người đến giáo thụ nàng tương quan lễ nghi, chẳng lẽ không sợ nàng vị hoàng hậu này tại thụ phong lễ thượng ra khíu ném đi hoàng gia mặt mũi không quan trọng. Dù sao Lâm Tịch lại không quan tâm những này, nên ăn một chút nên uống một chút, cùng hoàn toàn không biết bên ngoài gió nổi mây phun, không phải đi tìm Trình Quý Phi nói chuyện phiếm chính là đi tìm An Ngưng Tuyết nói chuyện. Trình Uyển Thu bây giờ một trái tim đã như cho tàn, Lâm Tịch đi tới nàng đã không giống người khác như vậy a dua, cu nở dê không tiếp tục cho nàng quăng cái gì mặt mũi, tâm tình tốt liền trở về một câu, tâm tình không tốt coi như Lâm Tịch là không khí. Tốt xấu lập tức chính là hoàng hậu, đối mặt Trình Uyển Thu như thế hành vi, Lâm Tịch cu nở dê không coi là ngang ngược. Mà An Ngưng Tuyết thái độ liền thân mật nhiều, từ lần trước chịu bản tử về sau. Lâm Tịch lại không có theo An Ngưng Tuyết trong miệng nghe nàng hô qua biểu muội, vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, xưng hô nàng thuộc phi tỷ tỷ. Lâm Tịch có đôi khi sẽ tại nàng cung bên trong đi chung quanh một chút nhìn xem, mỗi đến lúc này An Ngưng Tuyết sẽ không tự giác lộ ra một chút xíu khẩn trương. Người khác là cảm giác không ra được, nhưng là tinh thần lực cường đại Lâm Tịch luôn có thể cảm giác được, tại đi dạo đến một cái không đáng chú ý tiểu thiền địa lúc, An Ngưng Tuyết hô hấp tiết tấu sẽ có một chút hỗn loạn. Mặc dù nàng biểu hiện được không có chút nào sơ hở. An Ngưng Tuyết luôn là vừa phải biểu lộ ra tôn kính cùng hâm mộ, Lâm Tịch cảm thấy kỹ xảo của nàng càng ngày càng cao. Bản cung vẫn cho là hoàng thượng sẽ phong ngươi làm sao đâu. Lâm Tịch từ tốn nói. An Ngưng Tuyết vội cúi người hành lễ, làm sao lại, Thục Phi tỷ tỷ nói như vậy, muội muội sâu rác sợ hãi. Hai người quay trở ra lại đi tới nội thất, Lâm Tịch hữu ý vô ý đề cập một ít tiền triều chuyện xưa. Nói lên Lữ Hậu, Võ Tắc Thiên cùng với một ít cung đình bí văn. Lâm Tịch thở dài nói, đều nói này thiên gia phú quý, kỳ thật, coi như là cao quý hoàng hậu, hoàng tử, nếu là không có đầy đủ tự vệ lực lượng, cũng bất quá là mặc cho người định đoạt quân cờ mà thôi. Nhìn An Ngưng Tuyết như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lâm Tịch lấy tay che miệng, đánh một cái ngáp, nói nửa ngày có điểm mệt mỏi, bản cung trở về thiêm thiếp một hồi. Như Đức Phi muội muội rảnh rỗi. Cú nở dê hướng ta trong cung đi một chút, cả ngày nhàm chán, người ta tỉ muội cuối cùng là mạnh hơn người bên cạnh. Đưa tiễn Lâm Tịch, An Ngưng Tuyết hử lạnh một tiếng. Hiện tại biết lôi kéo nàng, sớm để làm gì bất quá lãnh ký du mà nói ngược lại là thật nhắc nhở nàng. Theo thời cuộc biến ảo, nàng cùng hệ thống cú nở dê tương ứng thay đổi chính mình kế hoạch, nhưng bọn hắn lại không đem điểm này tính đi vào. Lãnh ký du bất kể thế nào cũng là sinh trưởng ở địa phương người cổ đại. Nhà mẹ để lại là quyền khuynh thiên hạ đường triều đại tướng quân, đối với thế giới này hiểu rõ, muốn so nàng cái này giữa đường xuất ra người mạnh lên rất nhiều. An Ngưng Tuyết hai hàng lông mày nhíu lại, nàng cũng phải cấp tự mình làm điểm an bài.